Người chồng hờ của nữ giám đốc. Chương 634, nếu không dám thì thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, một phát súng được bắn ra. Tần Lam bị bật lại phía sau mấy bước. Phát đạn được bắn lên trời. Không hề trúng ai. Mạc Phong thấy vậy thì không nhịn được cười. Anh vội vàng đỡ cô. Được rồi, đừng cố chấp nữa. Tay cầm nặng quá. Hơn nữa còn đang trên máy bay. Cô muốn bắn chúng thì thật khó mà. Nhưng Tần Lam vẫn không chịu. Cô nhấc khẩu 98K lên một lần nữa và nhắm thẳng vào chiếc xe đang chạy dưới núi. Bằng, lần này, phát súng bắt trúng cốp xe. Được rồi, đừng cố chấp nữa. Đừng để không bắn trúng sát thủ lại thành ra bắn trúng con tin đấy. Mạc Phong vội vàng đỡ lấy cô. Nhưng Tần Lam chỉ trừng mắt với anh. Anh giỏi thì anh làm đi. Cô cái gì cũng tốt. Chỉ có tính khí thì nóng nảy quá. Phải thay đổi. Trong môi trường rung lắc như thế này thì tâm và trí phải hợp nhất mới có thể bắn trúng được. Nếu không thì dù có bắn 10 phát cũng sẽ trượt cả thôi. Xí, nói thì hay lắm. Tôi biết anh bắn súng giỏi rồi. Bớt chém gió lại. Trong tình huống như thế này, ngay cả súng bắn tỉa chuyên nghiệp cũng chưa chắc đã bắn trúng. Cực gì nào? Mạc Phong nhếch miệng cười xấu xa. Lại là câu nói này. Lần nào cá cược với anh cô cũng đều thua cả. Nếu không dám thì thôi. Anh nhún vai. Tần Lam tức lắm. Cái gì mà dám với không dám chứ? Ai nói tôi không dám? Nói đi. Muốn cược gì? Mạc Phong nhếch miệng cười. Thật không hiểu tại sao luôn có người nghi ngờ năng lực của anh thế không biết. Cũng có thể lúc anh nghịch súng thì Tần Lam vẫn chưa nhậm chức. Nếu tôi có thể bắn chúng thì cô gọi tôi là ông xã. Hơn nữa còn phải gọi thật lớn. Viên cảnh sát đứng bên cạnh quay qua nhìn Mạc Phong với biểu cảm thú vị. Sau đó giơ ngón tay cái lên với anh. Dám trấn áp người phụ nữ như sư tử Hà Đông này có lẽ chỉ có anh mà thôi. Được rồi, nhưng anh chỉ có 3 cơ hội thôi. Nếu cả 3 phát mà không bắn chúng thì anh phải gọi tôi là bà nhé. Hơn nữa phải gọi lớn. Tần Lam tức giận trừng mắt. Chốt. Nói xong Mạc Phong đặt khẩu AWM lên vai. Cánh tay ghì chặt không để khẩu súng bị xê dịch. Anh khụy một chân xuống. Mắt trái nhắm chặt. Mắt phải nhìn xuống dưới. Sau khi chuẩn bị xong anh bèn lấy thuốc trong túi ra hút một hơi với vẻ thản nhiên. Sau đó ngậm điếu thuốc và nhìn theo hướng khói bay. Bay quay bên trái. Nghiêng một góc 45 độ. Mạc Phong nhắm một mắt nói với vẻ điềm nhiên. Tần Lam gật đầu với viên cảnh sát đứng bên cạnh. Ý là hãy làm theo những gì anh nói. Lúc này bên trong chiếc Audi dẫn đầu đoàn. Hơ, tôi đã nói rồi. Trên thế gian này không có người nào mà bọn tôi không bắt được cả. Huy động cả máy bay thì đã làm sao? Lát nữa đi vào đường rừng thì chẳng phải là vẫn không bắt được. Cách chương.